Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, sử dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ. Tiếp qua 2 ngày, Thạch Lỗi chỗ nào đều không qua, mua một đống lớn liên quan tới cổ phiếu sách. Trong nhà một người bù lại lấy thứ 5 nhìn cho tới trưa cổ phiếu sách. Buổi trưa Thạch Lỗi quyết định qua phòng giao dịch nhìn xem tình huống, lại là nghe đám kia cổ thần nói khoác một buổi trưa. Thạch Lỗi về đến nhà tiếp tục điên cuồng gặm cổ phiếu loại thư tịch đến thứ 5 thời điểm. Đi qua mấy ngày nay bù lại, Thạch Lỗi cảm thấy mình cũng coi là sơ khuy môn kính. Hắn quyết định, có thể vận dụng tấm kia đầu tư ngón tay vàng thẻ đến xem tương lai đầu tư thỏa thuê mãn nguyện. Thạch Lỗi, đối trên máy vi tính ca dây đồ nhìn nửa ngày. Rốt cục trên giấy trịnh trọng sự tình viết 3 chi cổ phiếu dấu hiệu. Thạch Lỗi cảm thấy chính mình lần thứ nhất đầu tư cổ phiếu, liền muốn từ nơi này 3 chi cổ phiếu bắt đầu, xin nhớ kỹ cái này cuối cùng rồi sẽ bị hậu nhân ghi khắc thời gian, buổi trưa một điểm cả. Ta, tương lai cổ thần Thạch Lỗi, muốn tiến hành ta nhân sinh trong lần thứ nhất cổ phiếu đầu tư. Thạch Lỗi cố ý chạy tới nhà vệ sinh tẩy nắm tay. Do dự một chút quyết định vẫn là không muốn tắm rửa thay quần áo. Quá mức trịnh trọng sự tình tựa hồ cũng có chút có lỗi với chỉ có hơn 9.000 ban đầu tiền tài. Sau đó, Thạch Lỗi mở ra điện thoại di động. Lần đầu tiên trong đời điểm kích cái kia kim sắc ngón tay cái đồ án áp cái này áp. Tuyệt đối là trên cái thế giới này gần như không tồn tại. Trừ Thạch Lỗi. Không có người thứ hai có được như thế nghịch thiên đồ chơi ấn mở về sau ngược lại là cái cực giàn. Đàn giao diện, theo động cơ giao diện có chút tương tự. Bên trên một cái khung, chỉ là tại phương nhiều mấy cái tuyển hạng. Thạch Lỗi nhìn kỹ một chút. Khung hẳn là dùng để điền đầu tư hạng mục, mà một bên tuyển hạng làm theo cũng là một cái đơn thuần chưa đến lúc thiết trí trước thiết trí một. Tuần sau thứ 5 buổi trưa 2 điểm. Sau đó Thạch Lỗi đem chính mình tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, cảm thấy 10 phần có tiềm lực 3 chi cổ phiếu bên trong chi thứ nhất, điền tiến cái kia khung. Vì phòng ngừa viết sai, Thạch Lỗi còn cố ý đem cổ phiếu tên cùng cổ phiếu dấu hiệu tất cả đều lấp viết vào. Sau cùng điểm kích bên phải cái kia, xem xét ích lợi, cái nút lam sắc hướng dẫn đầu chậm rãi từ trái đến phải tăng trưởng đi lên. Sau đó giao diện sinh một chút biến hóa. Theo động cơ sau giao diện cũng giống nhau y hệt. Chỗ khác biệt là toàn bộ giao diện chỉ có lẻ loi trơ trọi một đầu thẩm tra kết quả chi kia cổ phiếu. Hiện tại mua vào giá là mỗi cỗ 11 nguyên tam giác 2 phần. Cái này ngón tay vàng thẻ kết quả ngược lại là rất lợi hại, tận hết chức vụ. Không riêng viết ra Thạch Lỗi chỉ định thứ 5 buổi trưa 2 điểm lúc giá quy định. Thậm chí còn có chi này cổ phiếu thứ 5 bắt đầu phiên giao dịch giá cùng cuối cùng báo cáo cuối ngày. Giá thế nhưng là, vô luận là cái nào giá cả, đều bị Thạch Lỗi cảm giác được tâm lý oa mát 9 khối 7. Ngã a, lãng phí lão tử một cơ hội a. Thạch Lỗi có chút buồn bực, bất quá còn có 2 lần thời cơ đâu. Thạch Lỗi tin tưởng vững chắc, tự chọn đi ra 3 chi cổ phiếu bên trong. Nhất định sẽ có một chi điên cuồng dâng lên, để cho mình tự chủ tiền tài có thể trở nên càng nhiều, động viên chính mình 2 câu. Thạch Lỗi lại bắt đầu tin tưởng mình là tương lai cổ thần. Hắn vẫn như cũ thiết trí thứ 5 buổi trưa 2 chút thời gian. Sau đó, đưa vào thứ 2 chi cổ phiếu tên cùng dấu hiệu kết quả theo hướng dẫn đầu đạt đến đỉnh bưng mà xuất. Hiện, Thạch Lỗi trừng lớn 2 mắt. Hy vọng nhìn thấy một cái kỳ tích thật xuất hiện. Chỉ bất quá không phải Thạch Lỗi muốn kỳ tích ngừng bài. Người mẹ nó đây là đang nhục nhã ta a. Tương lai cổ thần đại nhân, làm sao có thể chọn chúng một chi thứ tư liền ngừng bài cổ phiếu. Thạch Lỗi dùng lực xoa xoa 2 mắt, có thể trên điện thoại di động kết quả lại không có biến hóa chút nào. Chi kia cổ phiếu cũng là biểu hiện ngừng bài trạng thái. Mà lại là tại thứ tư liền sẽ ngừng bài, mà cho dù là thứ tư ngừng giá quy định nghiên cứu bị cố định tại 3 khối 5 khoảng trường. Nếu như Thạch Lỗi bây giờ chọn lựa mua vào lời nói, giá cả thì là 4 khối 8, một cái ngã ngừng là 4 lông 8, cái thứ hai ngã ngừng là 4 lông 3. Cái thứ ba ngã ngừng là không đến 4 mao tiền. Thạch Lỗi yên lặng tính toán. Càng thêm không thể tin tưởng chính mình con mắt. Trở Tại nói. Hôm nay ta nếu là mua chi này cổ phiếu. Người thứ hai bắt đầu phiên giao dịch cũng là một cái ngã ngừng. Thứ ba tiếp tục ngã ngừng. Thứ tư lại đến cái thứ ba ngã ngừng. Sau đó ngươi nhà liền dừng phiên giao dịch. Nói xong cổ thần đâu? Nói xong ta tự mình lựa chọn ba cái cổ phiếu thẩm tra tương lai ích lợi đâu? Vì lông không có ích lợi. Toàn mẹ nó là âm vốn. Quyền trượng, người nhà có phải hay không đang chơi ta? Thạch Lỗi nói một mình nửa ngày. Rốt cục ý thức được chính mình không riêng không phải tương lai cổ thần. Thậm chí liền liền nhìn bàn cơ bản nhãn quang đều rất lợi hại khuyết thiếu, nhưng là còn có lần thứ ba đâu. Cơ hội lần thứ ba luôn có thể để cho ta kiếm lời một điểm đi, ta yêu cầu không cao. 1 vạn nguyên đầu nhập, đến thứ năm có thể kiếm lời cái 1.000 là được. Thạch Lỗi yên lặng trọng trấn lòng tin. Lại tại trên màn ảnh máy vi tính tự học nhìn qua thứ ba chi cổ phiếu Kazedo. Xác định đây là một chi tương lai tiềm lực trưởng thành rất lớn cổ phiếu. Hắn vô cùng kiên định đưa vào thời gian, đưa vào cổ phiếu tên cùng dấu hiệu. Sau đó, hai nhắm thật chặt tâm lý đang yên lặng cầu nguyện. Tháng này 3 lần thời cơ đã sử dụng hết. Chỉ hy vọng lần này có thể hơi để Thạch Lỗi tìm về một chút tự tôn trọn vẹn qua hơn 1 phút đồng. Hồ, Thạch Lỗi mới nâng lên toàn bộ dũng khí mở 2 mắt ra nhìn chăm chú quan sát. Chỉ gặp trên điện thoại di động ta qua. Đã hắc, qua nửa phút không thao tác thủ máy bay. Điện thoại di động là hội tắt bình phong. Thạch Lỗi theo họ ME khóa. Vân tay giải tỏa, một vệt ánh sáng sáng hiện lên. Trên điện thoại di động rõ ràng biểu hiện ra Có phải hay không ta quên điểm kích khóa a? Thế nhưng là không đúng. Nếu như không có điểm kích khóa, vì cái gì đã xuất hiện kết quả? Trên màn hình điện thoại di động, Duy vừa xuất hiện điều mục bên trên. Rõ ràng biểu hiện ra chi này cổ phiếu vào thứ 6 buổi trưa 2 điểm giá cả 7 khối 2 lông 3. Cái này cùng Thạch Lỗi hiện tại mua vào giá cả không có sai biệt. Liền vị cuối cùng số đều không mang theo kém Thạch Lỗi nhìn kỹ một chút. Chi này cổ phiếu vào thứ 6 sáng sớm bắt đầu phiên giao dịch thời điểm là 7 khối 2 lông 1, cuối cùng 7 khối 2 lông 4 báo cáo cuối ngày. Thạch Lỗi tiền định thời gian tắc là 7 khối 2 lông 3 uy. Dạng này có ý tứ a. Đây cũng chính là nói, cho dù ta tại báo cáo cuối ngày thời điểm mới bán đi, cũng liền kiếm lời mỗi cỗ 1 phân tiền. Cái này liền thủ tục phí đều không đủ tốt a. Thạch Lỗi cái này 5 ngày đến bù lại cũng không phải là không có thành quả. Tốt xấu hắn đã biết cổ phiếu mua bán là cần giao nạp thủ tục phí, đối mặt 3 lần đều là không bệnh. Mà chết kết quả, Thạch Lỗi không vui, 10 không thể tách rời tâm. Đơn giản muốn không vui đến bạo. Chi thứ nhất, nhìn tình huống là mỗi ngày đều tại ngã thứ hai chi. Kinh lịch 3 cái ngã ngừng về sau trực tiếp ngừng bài thứ 3 chi xem như lớn nhất không chịu thua. Kém, chỉ là nếu như mua chi này cổ phiếu. Thạch Lỗi phải bồi thường đi vào một cái giao dịch thủ tục phí. Tiếng đập cửa Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Đứng dậy đi tới cửa sau theo mắt mèo xem xét. Là Tôn Di Y đứng tại cửa ra vào, hắn mở cửa. Nói, Di Y à, ta không phải cho ngươi chìa khóa à. Ngươi làm sao không chính mình mở cửa? Ta không biết ngươi đang làm cái gì. Vạn nhất ngươi, Tôn Di Y không nói qua. Có thể rõ ràng mặt đỏ. Thạch Lỗi cũng minh bạch nàng ý tứ, vào đi. Đúng, giúp ngươi mua dép lê. Liền tại cửa ra vào trong tủ giày. Chính ngươi cầm một. Thạch Lỗi nói xong, lại ngồi trở lại đến trước bàn. Nhìn lấy này 3 chi cổ phiếu. Mặt ủ mày trao dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.